Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, thi đấu thể thao đài. Đứng định ở cửa, Thi Ngu cúi mâu, có việc, Vương Hiểu Hiểu mơ mơ màng màng một cái ngã quỵ, mở mắt ra vừa thấy, vội vàng nhảy lên, Thi tỷ, ngươi khả tính đã trở lại, này đều đã nhiều năm, ngươi đi nơi nào a? Thi Ngu tiến lên mở cửa. Vương Hiểu Hiểu thần sắc vội vàng, Thi tỷ, ngươi không thể trụ nơi này, ngươi chuyển đi thôi, chuyển qua bên kia xa hoa địa phương, phòng ngự tính cùng thủ hộ tính đều càng mạnh, bằng không ngươi sẽ có nguy hiểm, không cần, ngươi đi đi. Thi Ngu đẩy cửa ra, Vương Hiểu Hiểu một phen giữ chặt nàng, ngươi đừng lão là không nghe nhân lời hay a, ta cùng ngươi nói, ngươi hiện tại gặp phải đại phiền toái. Trong truyền thuyết linh thần tự mình hạ tuyệt sát làm, chỉ cần giết ngươi, là có thể nhập linh thần trấn tịch, nhưng lại có cao cấp đạo cụ huyết mạch dị năng, cái gì cần có đều có, liền vì mạng của ngươi. Thi Ngu dừng lại, trở lại xem nàng, tạ ơn ngươi, nàng là khó được thành khẩn ngữ khí, thanh âm rất nhỏ, mặc kệ như thế nào, ngươi ở lúc này đến nhắc nhở ta đều nhớ kỹ ngươi này phân tâm ý. Bất quá thật sự không cần, về sau, ngươi vẫn là cách ta xa một chút, đầu ngón tay dừng một chút. Thi Ngu đột nhiên ra tay, một trưởng chụp ở nàng ngực đồng thời, đem một giọt sinh mệnh nước suối đưa cho nàng. Vương Hiểu Hiểu bất ngờ không kịp phòng bị nàng một trưởng đánh ra đi. Hung hăng đánh lên bi môn, há mồm oa phun ra một búng máu đến, nháy mắt mặt như giấy vàng. Hiểu Hiểu. Tần Thiên vốn là ở bên cạnh cho nàng theo dõi, sợ bị người khác thấy Hiểu Hiểu vội tới Thi Ngu mật báo. Sau đó liên lụy đến bọn họ, hắn ôm lấy Vương Hiểu Hiểu, nhất kiểm tra phát hiện toàn bộ nội tạng đều bị nàng băng có thể đông lại. Sau đó một trường cấp chụp nát, rõ ràng không lưu tình chút nào thủ pháp, hắn hốc mắt đỏ bừng nhìn qua, người thế nhưng trực tiếp hạ sát thủ. Vương Hiểu Hiểu giật giật đầu ngón tay đụng chạm Tần Thiên. Nhưng Tần Thiên đã không thể chú ý đến. Hắn cẩn thận ôm lấy nàng. Cũng là khó thở, chúng ta vốn là nhớ kỹ kia phân tình cảm. Nghĩ thông báo ngươi một tiếng. Ai biết ngươi bệnh đa nghi nặng như vậy. Linh thần chấn phát ra tuyệt sát làm. Đem ngươi cơ bản tin tức tất cả đều phóng xuất. Ngươi không cảm kích, coi ta như nhóm mắt bị mù. Thi Ngu thần sắc lạnh lùng. Lan. Ta nếu không phải xem kia phân tình cảm, ngươi hiện tại cũng giống nhau tử triệt đề. Lần sau tái kiến, chính là địch nhân, phách môn trùng trùng đóng lại. Nàng hô khẩu khí, nhìn thoáng qua đã lạc bụi phòng ở, màu sắc khinh tảo, hoàn hảo trang bị an toàn hệ thống. Không có ngoại nhân vào dấu vết, mở ra quản gia, nàng thản nhiên nói. Cúi người quét một khối địa phương ngồi xuống. Quản gia hệ thống đã mở ra, quản gia khi cách nhiều năm bị nàng lại mở ra. Hai mắt tránh qua lam lục số liệu, đi theo lướt qua đến, không người nói, chủ nhân ngài hảo, ta nghe nói có người đối ta hạ tuyệt sát làm. Cha xem xét Thi Ngu ngữ khí nhàn nhã, ngài đơn độc nhất vĩnh hằng giao dịch nhân thỉnh cầu giao dịch. Hay không nhận, cự tuyệt, tuyệt sát làm đã tìm được, quản gia nâng tay đem trang web phóng xuất ra đến. Thi Ngu nhìn, mặt trên có nàng thập phương thành đăng ký danh cùng hình vẻ. Còn có nàng thường dùng vũ khí cùng cơ bản kỹ năng tình huống. Đến từ người nào thế giới, thậm chí cơ bản tính cách đều có. Thực mê người thưởng cho, đại gia đều động tâm có thể lý giải. Thi Ngu từ từ nói. Khởi động thanh khiết hệ thống, quét dọn phòng, quản gia làm theo. Thi Ngu vuốt ve trên tay chiếc nhẫn. Trầm mặc một lát, đột nhiên cười khẽ, dần dần cười không thể đè nén. Chủ nhân, quản gia ngây người, ngươi có phải hay không suy nghĩ? Vì sao ta đều bị hạ tuyệt sát làm còn tại cười? Thi Ngu hai mắt chống lại nó máy móc đồng tử, không đợi nó trả lời. Thi Ngu thụ ý cười, thần sắc lãnh đạm, ta không biết đối diện linh mẫn thần bản nhân hay là hắn này nữ nhân. Cũng hoặc là hắn thủ hạ này lâu la. Ngươi đều nghe tốt lắm, cấp kia lão xúc sinh mang cái nói. Hắn tốt nhất là thừa dịp hiện tại nhường ta chết hoàn toàn triệt để. Nếu không, làm không chết ta, ta sẽ hắn chọn đời không được siêu sinh. Quản gia kinh ngạc, thì ngu đã không muốn nghe khác. Đóng cửa quản gia hệ thống đã đóng bế, quản gia lại ám đi xuống. Tự động lui trở lại góc tường, thì ngu trời xanh tính sâu sắc, đã sớm phát hiện có người ở giám thị nàng. Lúc trước nàng biết nàng số liệu tiết lộ, trước tiên liền hoài nghi là quản gia. Lưu Văn vài cái không kia bản sự biết, cũng chỉ có quản gia có cơ hội. Nàng tận lực nhường nó giúp đỡ ra vài lần đề nghị. Trong lòng liền xác định, sau này cảm thấy không có ý tứ, rõ ràng liền luôn luôn bắt nó đóng làm cái bài trí. Trong phòng đã rực rỡ hẳn lên, thì ngu thải giàn giáo vào phòng, xuất ra mặt biên trao đổi khí, liên hệ Thi Vũ, tỷ tỷ, ngươi không sao chứ, vừa mới thế nào cự tiếp, nhất chuyển được bên kia liền truyền đến Thi Vũ vội vàng hỏi. Thi ngu thu thập chiến lợi phẩm, phía trước ta luôn luôn tìm ngươi, ngươi đều là cự tuyệt, thế nào lúc này ta cự tuyệt vài lần ngươi nhưng là chất vấn đi lên. Thi Vũ nhìn qua chỉ thấy được Thi ngu trong phòng trần nhà. Hắn càng vội vàng, thân qua một bàn tay đi lại sờ soạng, tỷ tỷ, ta phía trước là thật có việc, ta cùng ngươi xin lỗi được không? Ngươi không sao chứ, có hay không bị thương? Nhưng ta nhìn Simonser Thi Vũ phía trước trở về, không có nội đan duy trì, cho nên thương thế chuyển biến xấu, cả người hình như ác quỷ. Hắn biết Thi ngu thông minh, không dám nhường nàng thấy, chỉ sợ nàng đoán ra cái một hai đến lại cùng lo lắng. Cho nên mới luôn luôn cự tuyệt Thi ngu liên hệ, thu thập xong này nọ, Thi ngu bắt tay đáp đi lên. Vậy làm phiền ngài cho ta xem, Thi Vũ tinh tế thăm dò một lần yên tâm. Hoàn hảo, tỷ tỷ, ngươi sau tự ít đi xuất nhiệm vụ đi. Ngươi hiện tại thành bia ngắm, tất cả mọi người nhìn chằm chằm ngươi đâu, ta biết. Linh thần trấn tuyệt sát là Mani Thi ngu không thèm để ý nói. Đúng vậy, ta không có lừa ngươi. Thật sự có người muốn bắt ngươi đổi mệnh, nhưng là ta cũng không biết vì sao. Đột nhiên liền thay đổi. Bọn họ hiện tại thầm nghĩ giết ngươi, Thi Vũ có chút ảo não. Thi ngu gãi gãi lòng bàn tay hắn. Đừng lo lắng, duy nhất có thể thương đến ta chỉ có ngươi. Hiện tại ta muốn nhất chính là đem ngươi tàng hào. Sau đó liền không còn có hậu cố chi ưu, Thi Vũ trầm mặc đi xuống. Phản thủ nắm chặt tay nàng. Ta đây liền lại càng không muốn tàng. Ta muốn ngươi có hậu cố chi ưu. Như vậy ngươi mới có thể đem chính mình mệnh để vào mắt. Tỷ tỷ, ta biết ngươi thói quen côi cút một người, nhưng là ngươi hiện tại có ta, chúng ta là nhất thể, ngươi ở làm mỗi một sự kiện mỗi một cái quyết định phía trước. Có thể hay không lo lắng chẳng sợ một chút ta vị trí. Ta không cần thiết ngươi làm cái gì, chỉ cần ngươi yêu quý một chút thân thể cùng sinh mệnh thì tốt rồi. Đừng như vậy không gọi là... Có thể chứ, Thi Vũ thanh sắc dẫn theo lo lắng, Thi ngu giật mình, thật có lỗi tiểu Vũ, cho ngươi bất an, ngươi yên tâm đi, ngươi không phải cho ta bỏ thêm cái điệp linh sao, mạng của ngươi ở trên người ta làm sao dám tử, nàng cười an ủi, Thi Vũ hoàn hồn, cộng sinh điệp linh đã có hiệu lực, cũng tốt, ít nhất tỷ tỷ nhiều một cái mệnh làm bảo đảm, đúng rồi, tiểu Vũ. Đem ngươi thanh thủy cho ta một ít, nàng nghĩ nghĩ. Về sau có thể điếu mệnh liền điếu mệnh đi, trở về lại toàn thân chữa trị, như vậy có thể tỉnh không ít, Thi Vũ không nghĩ nhiều, đem chính mình sở hữu thanh thủy toàn cho nàng, tạm thời liền này đó, ta lại nhiều làm điểm, lần sau cho ngươi, hắn nói chưa xong, vòng tròn kia đầu một cỗ não tắc đi lại nhất đống lớn này nọ. Tỷ, hắn bất đắc dĩ há miệng thở dốc, nhìn này đó cao cấp đạo cụ cùng vũ khí, còn có các loại thứ tốt, ngươi đây là đi đâu cái thế giới a? Ta sát Thi ngu mím môi, ta chiến lợi phẩm ni Thi Vũ đã hiểu, Thi ngu luôn luôn đều là tận lực tránh cho ở trước mặt hắn tàn nhẫn hành vi. Ở trong lòng nàng, hắn luôn luôn đều là từng cái kia thiện lương nam hài. Hai người nào đó phương diện rất giống. Ở Thi Vũ trong lòng, Thi ngu cũng cùng trước kia giống nhau, chưa bao giờ biến qua, đi theo lại cho hắn xẹt qua đi nhất vạn so với đạc. Ta nhìn ngươi vẫn là gầy thật sự, mua chi thánh thủy, nếu lần tới nhường ta phát hiện ngươi còn là như thế này, ta liền chính mình mua cho ngươi rót hết, thực không cần tỉ tỉ. Ngươi xem ngươi đưa tới được này nọ, liên cực phẩm linh dược đều có, ta bổ đều bổ không đi tới, ta luôn luôn đều thực gầy bộ dáng, ngươi cũng không phải không biết thiếu hồ lộng ta, thân thể của ngươi kém như vậy. Có phải hay không ở sửa ta ngủ say kia 3 năm phát sinh chuyện gì? Thi Ngu gọn gàng dứt khoát nói. Được rồi, nếu tỷ tỷ không nên nghĩ như vậy, kia cũng muốn trách ngươi. Ta đều là vì rất lo lắng ngươi, cho nên mới không có hảo hảo ăn cơm. Được rồi đi, hắn cố ý nói, ngươi cứ yên tâm đi. Ta thật sự không có việc gì, chính là tạm thời gầy. Ta cam đoan sau tuyệt đối sẽ hảo hảo. Thi Ngu nghĩ nghĩ. Ngươi hiện ở đẳng cấp rất cao, số liệu lại không làm gì thích hợp, ta lại cho ngươi 50 điểm thuộc tính. Thi Vũ vội vàng rút tay về. Đừng đừng đừng, tỷ tỷ, ngươi không cần thăm suy nghĩ ngươi hoàn cảnh, ta nơi này là Lạc Yếm Thành, nơi này thuộc tính cao nhất nhân còn không đến 200 điểm đâu. Ta là C cấp chữa khỏi quan. Tổng số theo đã cao tới 600 đã ngoài. Lạc Yếm Thành đệ nhất cao thủ trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Ngươi thực không cần lo lắng cho ta, ngươi nếu thực vì ta hảo. Ngươi là tốt rồi hảo tăng lên thực lực. Ngươi càng mạnh ta mới phóng tâm một điểm. Hiện tại ngươi là cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhất định phải hảo hảo bảo trọng ta đây lại cho tốt lắm. Tỷ tỷ, thời gian nhanh đến. Thật sự không cần, chỉ cần ngươi mạnh khỏe, ta cái gì cũng không cầu. Thi Vũ cười, hướng về phía nàng vẫy vẫy tay, vòng tròn đêm đen đi. Thi Ngu thụ ý cười, áp chế trong lòng dần dần dâng lên bất an, không quan hệ, nàng sẽ không lại xúc động, Tiểu Vũ sẽ hảo hảo, nàng cũng sẽ hảo hảo. Xác định khấu trừ 2 vạn so với đặc mở ra tử vong trường đao thứ 3 kỹ năng liệt hồn. Xác định, liệt hồn kỹ năng đã mở ra. Chúc mừng ngài, tử vong trường đao vũ khí thăng cấp. Thi Ngu vuốt ve thân đao, đem thuộc tính điểm lập tức phân phối. Lực lượng, 397 cộng 13 tốc độ, 386 cộng 14 trí lực, 395 cộng 15 thiên phú, 455 cộng 8 phúc vận, 50 cộng 20 phía trước ở sửa. Nàng điên cuồng tu luyện toàn số liệu. Cấp bậc tổng số theo nội đan cùng không muốn sống giống nhau tác. Đem số liệu đề đi lên, thiên phú của nàng ở C cấp sau hoàn toàn triển lãm ra ưu thế. Xa xa dẫn đầu khác số liệu, giống như những người đó nói. Thiên phú của nàng rất mạnh, lần trước mở ra ác ma huyết mạch khấu trừ nàng phúc phận. Lúc này nàng đem duy nhất cao nhất 20 điểm phúc phận hơn nữa đi. Vũ khí. Tử vong trường đao cấp bậc, B, khả tăng trưởng, thuộc tính, công kích, bền độ, 500 sắc bén độ, 500 cộng 500 hao tổn độ, 0, vật công, 1000 pháp công, 1000 linh hại, 2000, liệt hồn trạng thái, kỹ năng, tử vong luân hồi, băng xương chi nhận, liệt hồn, 1 ngày 1 lần, sử dụng điều kiện, C cấp cập đã ngoài cấp bậc. Thứ hạng cơ bản số liệu đạt tới 200 cặp đã ngoài. Phúc vận 60, Thi Ngu vừa lòng, leng keng, tôn kính nhiệm vụ giả Thi. Cùng sở hữu 339 vị nhiệm vụ giả hướng ngài phát đến thi đấu thể thao đài khiêu. Chiến, 15 vị A cấp bị loại bỏ, còn thừa 324 vị. Trước mặt người khiêu chiến vượt qua 100 vị, ngài không có quyền cự tuyệt, thỉnh chọn lựa 3 vị ứng chiến. Thi đấu thể thao đài. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.